Người cô run nhẹ nhẹ lùi về phía sau, muốn trốn, muốn lùi về phía sau thêm nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net